Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 1240, gọi mẹ liền khủng bố. Đông Hoàng Thứ gật gật đầu. Vậy liền ngồi xuống đi. Tốt, thúc thúc. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng lập tức ngồi xuống. Những người khác toàn bộ đứng ở bên cạnh. Lúc này Đông Hoàng Thứ hiếu kỳ hỏi: "Hài tử, vị này là trượng phu ta?" "Hả? Tốt." Đông Hoàng Thứ nhìn lấy Diệp Hoa khích lệ nói. Diệp Hoa không nói: "Bản tôn có được hay không? Còn chưa tới phiên người khác tới đánh giá." Đông Hoàng Cực Thượng cũng đánh đo một cái Diệp Hoa, phát hiện nam nhân này có chút phách lối cảm giác. Diệp Hoa không phách lối. Còn gọi Diệp Hoa sao? Ngừng dừng một cái, Đông Hoàng Thứ nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ nói ra: "Hài tử, nhiều năm như vậy, ngươi phiêu bạt bên ngoài, vất vả ngươi, không biết vì cái gì." Đông Hoàng Bạch Chỉ làm sao cảm giác đây là một loại trưởng bối yêu mến đâu. Giọng điệu này mang theo sủng ái a, làm sao sự tình Diệp Hoa đều có dạng này cảm giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta đến cùng là ai? Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Thứ khẽ cười nói: "Hài tử a, ngươi còn nhớ rõ chính mình tuổi thơ sao?" Tuổi thơ? Đông Hoàng Bạch Chỉ sững sờ. Chính mình tuổi thơ? Đông Hoàng Bạch Chỉ một chút đều có chút mộng chính mình. Tuổi thơ là cái gì? Nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt có điểm quái gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi: "Làm sao, Diệp Hoa?" Ta tuổi thơ ta nghĩ không ra." "Nghĩ không ra?" Diệp Hoa nghi hoặc hỏi một câu. Đông Hoàng Bạch Chỉ xác thực không nhớ rõ chính mình tuổi thơ. Giống như từ ký sự bắt đầu, chính mình là đại nhân bộ dáng, một mực đều không suy nghĩ, nhưng là theo Đông Hoàng Thứ hỏi lên như vậy, một chút liền nghĩ không ra. Diệp Hoa trầm giọng hỏi: "Bạch Chỉ, ngươi là ở nơi nào lớn lên?" "Ta không biết, ta giống như một mực." Nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ cái dạng này, Diệp Hoa dám đoán chắc, năm đó cái kia phụ thân khẳng định không phải phụ thân, mà lại Đông Hoàng Bạch Chỉ là sau trưởng thành bị làm tiếp. Diệp Hoa hiện tại cũng rất tò mò, đến cùng có bí mật gì tại nữ hoàng trên người người lớn. Đông Hoàng Thứ chỉ cái bản nhẹ nói: "Ngươi không biết cũng là bình thường, bởi vì ngươi lớn lên địa phương là ở chỗ này." Nghe được dạng này tin tức, Đông Hoàng Bạch Chỉ não tử một mảnh chỉ sợ. Chính mình lại là ở chỗ này lớn lên này, tại vô hư cảnh sự tình giải thích thế nào? "Ta nói là nơi này." Đông Hoàng Thứ lại cường điệu một câu. Một bên Đông Hoàng Cực Thượng không lên tiếng. "Nơi này?" Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. "Vâng, thê tử ngươi là ở chỗ này lớn lên." Diệp Hoa thật rất lợi hại, hoang mang. Chính mình nữ nhân lại là tại nhỏ như vậy địa phương lớn lên. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nhượng Đông Hoàng Bạch Chỉ ở chỗ này lớn lên đâu? Đông Hoàng Bạch Chỉ đã chấn kinh đến nói không ra lời. "Cực Thượng, còn không gọi người?" Đông Hoàng Thứ từ tốn nói. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy: "Gọi người có ý tứ gì? Gọi Đông Hoàng Bạch Chỉ gọi mẹ sao? Bản tôn mà mẹ nó, cái này nội dung cốt truyện hơi cường điệu quá a. Tin hay không bản tôn đánh nổ ngươi đầu." Đứng ở bên cạnh Thanh Hư cùng Đấu Phù Thế cũng là một mặt mộng bức, xem ra đều cùng Diệp Hoa nghĩ đến một khối. Chẳng lẽ vị gia chủ này muốn gọi mẹ sao? Này chuyện này coi như lớn đầu. Tôn thượng thế mà thật thê thảm, Loan Loan cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Cái này Đông Hoàng nhất tộc bát quái đơn giản quá kình bạo đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ bị hù dọa, nhìn lên trước mặt Đông Hoàng Cực Thượng. Cái này lược lớn tuổi nam nhân sẽ không mở miệng gọi mình mụ mụ đi. Không muốn gọi mẹ. Đông Hoàng Cực Thượng nhắm mắt lại thở dài. Tất cả mọi người nhìn lấy Đông Hoàng Cực Thượng khẩu hình, ngừng thở, da đầu đều có chút run lên. Diệp Hoa cảm giác chỉ muốn cái này Đông Hoàng Cực Thượng gọi mẹ, bản tôn liền giết sạch nơi này tất cả mọi người. hết thảy đều là âm mưu. Tỷ, theo cái này âm thanh tỷ, Đông Hoàng Bạch chỉ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hoa miệng cũng hơi mở ra. Thanh Hư cùng đấu phù thế hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này cùng gọi mẹ cũng kém không nhiều. Loan Loan cũng không nghĩ tới a. Cái này Đông Hoàng cực thượng, vậy mà gọi tỷ, cái này mẹ nó đến cùng là thế nào sự tình? Tất cả mọi người trong đầu cũng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta là tỷ tỷ của ngươi, Đông Hoàng Bạch chỉ ngơ ngác hỏi. Đông Hoàng cực thượng gật gật đầu, biểu lộ tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng mà Đông Hoàng thứ nhẹ nói. Hài tử, ngươi là ta đại ca nữ nhi. Đông Hoàng cực thượng là ngươi thân đệ đệ. Đông Hoàng thần nhất cũng là ngươi thân đệ đệ. Đông Hoàng Bạch chỉ đều chảy mồ hôi, chuyện này là sao, a chính mình làm sao lại toát ra hai cái thân đệ đệ? Diệp Hoa cảm giác không đùa, triệt để không đùa, nguyên lai tưởng rằng đây là âm mưu, trong đó có thừa hại hiềm nghi, nhưng nhìn lấy tình huống hẳn là Đông Hoàng Bạch chỉ tự thân vấn đề. Vì cái gì khi còn bé hội một thân một mình ở chỗ này, hoặc là tinh thần có vấn đề, hoặc là cũng là không thích sống chung, giống như bản tôn. Vậy ta vì sao lại qua nơi khác phương, đây là vì cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý có một đống lớn nghi vấn. Đông Hoàng thứ nhẹ nói. Bởi vì ngươi giết Đông Hoàng thần nhất, cũng thiếu chút giết Đông Hoàng cực thượng. Diệp Hoa biểu lộ rất lợi hại, có ý tứ, làm cho vô thượng chí tôn lộ ra quính bộ dáng. Đoán chừng cũng không có người nào, chính mình nữ nhân thậm chí ngay cả thân đệ đệ đều không buông tha. Đây cũng quá hung tàn đi. Chẳng lẽ cái này Đông Hoàng cực thượng vừa đến đã không có sắc mặt tốt, đều muốn bị tỷ tỷ mình xử lý, còn có thể có cái gì tốt sắc mặt a? Bất quá bản tôn giống như càng ngày càng ưa thích nữ hoàng đại nhân. Chỉ thích như vậy máu tươi nữ hoàng. Quá kình bạo, Đông Hoàng Bạch chỉ đều không biết phải nói gì. Chính mình làm sao biến thành giết thân đệ đệ người, khẳng định là giả. Ngươi từ nhỏ đã có vấn đề. Đông Hoàng cực thượng chỉ đầu mình nói ra. Diệp Hoa im lặng, chính mình vậy mà đoán đúng nữ hoàng đại nhân khi còn bé tinh thần không bình thường, cho nên mới sẽ đơn độc để ở một bên. Sau đó thần kinh thất thường nữ hoàng đại nhân xử lý chính mình thân đệ đệ, sau cùng trong tộc liền lưu phóng hẳn là cái này nội dung cốt truyện. Không có tâm bệnh, bất quá bản tôn làm sao cảm giác nữ hoàng đại nhân IQ không có tâm bệnh a? Đông Hoàng thứ nhẹ nói. Người xuất sinh thời khác, toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc liền đến một trận ôn dịch, chết không ít người, sở dĩ ngươi là một cái không rõ người, tăng thêm tinh thần có chút vấn đề, mọi người càng thêm cảm thấy, sở dĩ đưa ngươi đóng ở chỗ này. Phụ thân ngươi gặp qua ngươi hai lần, một lần là xuất sinh, còn có một lần là đưa ngươi đưa đi. Mẫu thân ngươi liền chỉ gặp qua ngươi một mặt, cũng là lúc sinh ra đời sau, sở hữu mang qua ngươi vú em đều chết. Ta hiện tại còn nhớ mang máng, thấp bé ngươi, cầm một cây tiểu đao, đứng tại bên cạnh thi thể bộ dáng. Đông Hoàng thứ lời nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Diệp Hoa cảm giác đây là đang nói mò nhạt a, dù sao không có bất kỳ chứng cớ nào. Đông Hoàng Bạch chỉ không tin mình là cái loại người này. Làm sao có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.